Sau khi xuyên sách tôi có con với vài ác. Chương 35, chung giường, nhanh lên nào. Anh có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không phải tên B3N Thái. Thật sự không còn cách nào khác. Cậu phải ở bên Hạ Hành Khuyết mới yên tâm được. Dư Niên đi đến giường kéo gối của Hạ Hành Khuyết sang bên trái. Rồi đặt gối của mình bên cạnh cậu, liếc nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng. Anh còn xem tài liệu à? Vậy tôi ngủ trước đây, không làm phiền anh nữa. Cậu trốn trong chăn, lén lút quan sát Hạ Hành Khuyết. Ừ, kế hoạch thành công. Nhưng Hạ Hành Khuyết lại nói, không, anh xem xong rồi, sắp tắt máy nên có thể ngủ cùng em. Ừm, thế cũng được. Dư Niên nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận đắp chăn cho mình rồi chăm chú nhìn Hạ Hành Khuyết. Không lâu sau, Hạ Hành Khuyết tắt máy tính rồi tắt đèn, anh nằm xuống cạnh Dư Niên. Thực ra họ đã ngủ chung giường khi bão đến, chỉ là lúc đó bão bên ngoài gào thét, còn Hạ Tiểu Hạc thì ngủ say bên cạnh họ, nên không cảm thấy gì cả. Bây giờ thì, trong phòng quá yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi bên ngoài cũng không có, chỉ có hai người họ lặng lẽ nằm trên giường. Hình như có chút kỳ lạ. Dư Niên mở mắt, cậu quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết. Chỉ cần chịu đựng 2 tiếng rưỡi nữa thôi, chỉ cần Hạ Hành Khuyết an toàn là được. Nhưng không lâu sau, trong bóng tối, Hạ Hành Khuyết đột nhiên hỏi. Niên Niên, em không ngủ được à? Sao cứ nhìn anh mãi vậy? Dư Niên nghẹn lời. Anh nhìn thấy à? Có thể cảm nhận được. Hạ Hành Khuyết nói. Anh nghe thấy tiếng Niên Niên chớp mắt, chỗ Niên Niên nhìn còn nóng lên. Ơ, có lẽ đây chính là cái gọi là tâm linh tương thông. Dư Niên im lặng một chút, cậu quay đầu lại. Tôi không ngủ được, chắc tại ăn no quá. Còn sớm mà, Niên Niên chơi điện thoại một chút nhé. Anh giúp Niên Niên xoa bụng. Không, Dư Niên vừa định từ chối, nghĩ lại một chút nên gật đầu. Được nha, mở đèn đầu giường. Dư Niên nằm nghiêng chơi điện thoại, bàn tay rộng lớn của Hạ Hành Khuyết đặt lên bụng cậu dịu dàng giúp cậu xoa xoa. Một bàn tay khác của Dư Niên đặt lên mờ u bàn tay của Hạ Hành Khuyết, thỉnh thoảng lén lút sờ mạch đập của anh, xác nhận rằng anh vẫn còn sống. Như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì. Nếu phải chịu đựng 2 tiếng đồng hồ như vậy thì thật là khó chịu. Dư Niên lướt xem video mèo con dễ thương, Hạ Hành Khuyết cũng xem với cậu. Một lúc sau, Hạ Hành Khuyết hỏi, bây giờ em đã cảm thấy khá hơn chưa? Dư Niên nắm tay anh, xoa thêm chút nữa. Được, xoa đến khi nào cái chuông ngoài kia kêu. Trên đảo có một tháp chuông, đêm nào cũng có người gõ chuông vào lúc nửa đêm, cả hòn đảo đều nghe thấy. Hạ Hành Khuyết hỏi, phải xoa lâu như vậy sao? Dư Niên nghiêm túc gật đầu. Phải lâu như vậy, nếu anh mệt thì có thể đổi tay. Hạ Hành Khuyết ôm cậu từ phía sau, mặt kề lên mặt Dư Niên, anh hỏi nhỏ. Niên Niên, em mơ thấy ác mộng gì vậy? Mấy hôm nay ngày nào em cũng mơ thấy ác mộng làm anh lo lắm. Dư Niên an ủi anh. Không sao đâu, đừng lo, qua đêm nay sẽ ổn thôi. Vẫn là kiếp nạn tuổi 27 của anh à? Dư Niên nghiêm túc gật đầu. Niên Niên nghĩ chỉ cần anh qua được tuổi 27 thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra sao? Niên Niên vẫn luôn mơ thấy anh sao? Dư Niên im lặng một chút, cậu đặt điện thoại xuống quay đầu nhìn anh. Tôi mơ thấy anh chết. Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, anh sờ tóc cậu. Không có chuyện đó. Dư Niên nghiêm túc nhìn anh. Trước khi anh chết, anh còn giết tôi chết trước. Sắc mặt Hạ Hành Khuyết trầm xuống, anh nghiêm túc nói. Tuyệt đối không thể, chắc chắn không có chuyện đó. Dư Niên suy nghĩ một chút, cậu ngồi dậy trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tổng, nếu tôi lợi dụng chức quyền để tập đoàn gây rối với một tập đoàn khác, còn dùng những thông tin đen trong tay tôi để tống tiền anh 100 triệu, anh có đánh tôi không? Hạ Hành Khuyết cũng ngồi dậy, hai người đối mặt với nhau. Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói, sẽ không. Niên Niên không lợi dụng chức quyền cũng không tống tiền anh. Đó gọi là thực hiện quyền lợi hợp pháp, còn có, để anh nộp lương. Hạ Hành Khuyết rất hiểu cách dùng từ. Dư Niên khẽ cười, vậy thì không sao, anh chỉ cần ở bên tôi thêm vài tiếng nữa là được. Hạ Hành Khuyết gật đầu, Dư Niên quay lưng về phía đèn đầu giường, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt Hạ Hành Khuyết làm khuôn mặt anh trở nên mờ ảo. Dư Niên nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy mắt thẩm mỹ mình tốt. Biết chọn lựa ghê á. Hạ Hành Khuyết đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh đưa tay sờ trán cậu. Niên Niên, em còn đau đầu không? liên tục mơ thấy ác mộng có phải là di chứng từ vụ tai nạn lần trước không? Dư Niên lắc đầu, không phải, tôi không đau đầu, không phải vấn đề từ vụ tai nạn lần trước. Nói về vụ tai nạn, Dư Niên suy nghĩ một chút lại hỏi. Hạ Tổng, tôi muốn hỏi anh câu này từ lâu rồi, lần trước ở bệnh viện sao anh nhìn một cái đã nhận ra tôi là Niên Niên ngay? Tôi còn không nhận ra bản thân mình mà, sao anh lại chắc chắn tôi là Niên Niên chứ? Nếu sau vụ tai nạn đó tôi bị đổi thành người khác, người đó giống y hệt tôi nhưng không phải tôi, thì anh còn nhận ra tôi không? Sau khi mất trí nhớ, Dư Niên rất khó có thể xác định bản thân mình 10 năm sau sẽ như thế nào, phải mất một thời gian dài mới chắc chắn được là cơ thể và linh hồn của mình. Hạ Hành Khuyết lại dứt khoát khẳng định rằng cậu chính là Dư Niên. Dư Niên muốn hỏi anh từ lâu, chỉ là không biết nên hỏi như thế nào. Hạ Hành Khuyết xoa đầu cậu. Anh nói nhỏ, anh nhận ra Niên Niên. Dư Niên nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh nhận ra tôi bằng cách nào? Đầu Dư Niên không thể kiểm soát hiện lên một số câu thoại trong phim thần tượng. Anh nhận ra linh hồn của em, linh hồn của chúng ta hấp dẫn nhau, ngọt ngào quá. Nếu Hạ Hành Khuyết nói những câu này với cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể kháng cự nổi. Dư Niên chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Hành Khuyết. Hả? Hạ Hành Khuyết bình thản nói, dấu vân tay của Niên Niên là 5 cái xoáy, 5 vòng. Dư Niên, dấu vân tay phương pháp quan trọng để nhận diện danh tính, nhưng sao lại khác với những gì cậu nghĩ vậy? Trên mông bên phải Niên Niên có một nốt ruồi nhỏ. Dư Niên giật mình nhanh chóng che mông lại. Cậu muốn làm anh câm miệng, phải bịt miệng anh lại. Và Niên Niên, Hạ Hành Khuyết dừng một chút, lúc em nói chuyện có giọng địa phương. Dư Niên nhảy dựng lên. Cái gì? Anh mới là người có giọng địa phương. Dư Niên muốn đánh người lắm rồi. Dù không thể giống hệt như trong phim thần tượng, ít nhất cũng đừng khác quá nhiều chứ. Hạ Hành Khuyết đang nói mấy cái lung tung vớ vẩn gì vậy? Cuối cùng Dư Niên cũng biết Hạ Hành Khuyết chết như thế nào. Anh bị đánh chết, bị Dư Niên đánh chết. Đời này cậu chưa bao giờ gặp bá tổng không hiểu tình cảm như vậy. Thật sự sắp anh làm cho tức điên rồi. Dư Niên vung tay thi triển chiêu, mèo vô ảnh, Hạ Hành Khuyết chỉ dùng một tay đã nắm chặt hai cổ tay Dư Niên. Niên Niên, em bình tĩnh đã, anh không nói giọng em không hay, giọng em đáng yêu lắm. Dư Niên cố gắng vùng vẫy, tôi nói chuyện không có giọng địa phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hành Khuyết hỏi, Niên Niên, trường trung học của chúng ta ở đâu? Dư Niên không vùng vẫy được, ở Bắc Thành, trường trung học số 13 Bắc Thành. Vậy chúng ta học đại học ở đâu? Ở thủ đô, đúng vậy. Hạ Hành Khuyết mỉm cười nhìn Dư Niên, bắt chước giọng điệu thường ngày của cậu để nói. Từ nhỏ đến giờ Niên Niên có đi qua phương Nam đâu, sao giọng điệu lại nghe như người phương Nam vậy? Nhỉ, Dư Niên nghẹn lại thu tay về che miệng mình, bị Hạ Hành Khuyết nói trúng rồi, trước khi xuyên sách, cậu là một người phương Nam chính hiệu. Hạ Hành Khuyết tiếp tục học theo cậu, Niên Niên, dễ nhận ra lắm luôn. Lần đầu gặp em hay lần đầu nghe em nói anh đã thấy lạ rồi, sao em lại có giọng phương Nam vậy nhỉ? Khác hẳn với mọi người ở đây nha, Dư Niên nghiêm túc nói, anh đừng có thêm nhiều từ cảm thán vào một câu như vậy nữa. Nhưng Niên Niên vẫn hay nói vậy mà, Dư Niên bịt chặt miệng mình lại, cách nói chuyện của cậu có rõ đến vậy không? Ngày đó ở bệnh viện cũng vậy, chỉ cần nghe Niên Niên nói anh đã biết em là Niên Niên của anh. Dư Niên khẽ hắng giọng. Cố gắng điều chỉnh giọng nói. Rõ ràng lắm mà, như thế này thì sao? Vẫn rất rõ mà, anh đã để ý ngay từ khi quen Niên Niên rồi. Anh phát hiện ra dù là tình huống nguy hiểm đến đâu, bị bỏng khi uống súp, vô tình ngã, thậm chí nói mớ Niên Niên cũng đều nói giọng đó. Khi trên giường cũng nói giọng đó. Cái gì? Giọng điệu mềm mại, khó bỏ qua lắm đấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Dư Niên vung tay. Giờ chúng ta đang ở trên giường cơ mà. Có không? Hạ Hành Khuyết cười. Anh kiên nhẫn giải thích cho cậu. Chúng ta chỉ đang ở trên giường thôi. Khi Niên Niên bị anh làm cho không nhịn được phát ra tiếng mới có giọng đó. Dư Niên nghẹn lời. Không có chuyện đó. Đâu nhỉ? Sao tự dưng lại nhắc đến chủ đề nửa đêm vậy? Hạ Hành Khuyết cười nói. Hồi trước anh nghe kỹ lắm. Đúng là như vậy. Mặt Dư Niên đỏ bừng quay đầu đi. Cậu bật điện thoại lên nhìn thời gian. Mới chỉ 10 giờ, còn 2 tiếng nữa mới đến 12 giờ. Dư Niên quay lại nhìn Hạ Hành Khuyết. Hay là, Đèn đầu giường vẫn còn lờ mờ sáng, Hạ Hành Khuyết ngồi trước mặt cậu. Dư Niên phồng má tiến tới, ngồi lên người Hạ Hành Khuyết dứt khoát nói. Thử một chút, ác bá nhỏ mạnh dạn chiếm lấy chồng của người khác. Hạ Hành Khuyết ôm eo cậu, anh đặt tay lên eo khẽ hỏi. Niên Niên không thấy ngại sao? Vấn đề chính không phải là cái này. Dư Niên nắm lấy cổ áo của anh kéo lại gần. Vấn đề chính là, tôi nói chuyện không thể có giọng địa phương. Tôi nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Hạ Hành Khuyết cười, anh gật đầu. Niên Niên nói chuẩn lắm, là do anh không tốt. Đừng có dỗ tôi, Dư Niên sắp tức chết rồi. Nhanh lên coi, anh có làm được không? Chưa kịp để Dư Niên dứt lời, Hạ Hành Khuyết đã ôm eo kéo cậu về phía trước. Bịt chặt cái miệng nhỏ không ngừng lắp bắp kia của cậu. Bất kể giọng nói nào cũng bị Hạ Hành Khuyết chặn lại. Tác giả có lời muốn nói. Đàn ông không thể bị nói là không được. Hạ Tổng, lên, cách chương.